Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 22, bảo vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách bức màn gấm, trái tim A Yên khẽ nhảy lên đêm tân hôn, nàng đã nhìn ra Tạ Đĩnh Phụng chỉ cưới vợ là để làm cảnh nhưng đó chỉ là suy đoán của nàng mà thôi, hiện tại những lời này lại chân thực rơi vào tai. Nàng và hắn cầu xin khác xa nhau, vậy hắn muốn cầu một người con gái như thế nào? Không biết vì sao. Lời Tạ Đĩnh trêu chọc nàng thân hình còn chưa phát triển kia bỗng nhiên lại hiện lên trong đầu. Quả nhiên là ở trong quân doanh lăn lộn lâu rồi, nhìn thì uy nghi đoan chính nghiêm chỉnh đàng hoàng, trong lòng vẫn tham luyến mỹ diễm đầy đặn, không vừa mắt nàng tuổi vừa cập kê nửa chừng này sao? Thật sự là có mắt không tròng, tầm nhìn hạn hẹp. A Yên thầm bĩu môi, không hợp mắt thì tốt, nàng buổi tối còn có thể ngủ ngon hơn. Chỉ là Tạ Đĩnh nói sau này sẽ tìm cho nàng một nơi tốt để đi. Không biết là định tìm một nơi để an trí nàng riêng, hay là chờ thời thế thay đổi, tình hình đổi khác, đưa cho phong thư hòa ly rồi tiễn nàng đi. A Yên tạm thời không biết được, nàng chỉ là đứng ở bên màn trướng rủ dài, nhẹ nhàng che ngực. Vô tình nghe được lời mẫu tử nói chuyện, vẫn là chuyện liên quan đến tiền đồ của nàng. Trong lòng khẩn trương đến mức tim đập có chút nhanh, giống như là muốn nhắc tới cổ họng vậy. Tình hình như vậy, hiển nhiên không nên đi ra ngoài quấy rầy bọn họ, miễn cho thần tình cử chỉ gian lộ ra dấu vết, khiến lẫn nhau thêm xấu hổ. Liền khẽ bước trở lại trên giường chợp mắt, lại nhắm mắt được khoảng một nén hương, nàng mới đứng dậy xỏ giày, cố ý trong phòng gây ra chút động tĩnh, sau đó đi về phía chính sảnh. Tạ Đĩnh còn chưa đi, đang xem danh sách nữ quyến. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy A Yên vòng qua bình phong khoan thai mà đến, váy dài lay động như gợn sóng, tôn lên vòng eo thon thả, dáng người cao gầy. Có lẽ là do ngẩng lên nhìn, ngọn núi trước ngực được gấm vóc bao bọc nguy nga sừng sững, so với bình thường càng thêm nổi bật, bởi vì làn da trắng nõn nà, vô duyên khiến người ta liên tưởng. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên nhớ tới, có một đêm cô nương nhỏ ôm cánh tay hắn ngủ say sưa, hắn cố gắng giãy thoát. Không cẩn thận chạm phải bộ ưng ực được cất giấu dưới lớp áo của nàng, cảm giác mềm mại như là tuyết. Tinh thần bỗng nhiên có chút dao động, Tạ Đĩnh vội thu thần lại, không được tự nhiên rời mắt đi. A Yên hoàn toàn không biết được những suy nghĩ sâu xa trong vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, chỉ cảm thấy Tạ Đĩnh đã có ý định tìm một nơi khác cho nàng. Nàng nên cố gắng hết sức làm tốt công việc của Vương Phi, để sau này khi lựa chọn có thể tự tin hơn. Nếu có thể xin được giấy hòa ly thì tốt, sau khi ngủ một giấc ngon lành, tinh thần sảng khoái, đôi mắt nàng càng thêm trong trẻo sáng ngời. Nàng mỉm cười đúng mực bên môi, thấy chỗ ngồi của mình đã bị Tạ Đĩnh chiếm, liền ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh, nói. Hiếm khi điện hạ có thời gian đến đây, không biết danh sách này có gì không ổn không? Vừa nói, nàng vừa quỳ gối rót trà, Tạ Đĩnh nghiêng người đưa danh sách qua. Chỉ vào một vị phu nhân họ Chu ở trên đầu nói. Nhà bà ta dạo này không an phận, chuyển xuống cuối bàn đi, xem bà ta có hiểu không. Ta sẽ đánh dấu ngay. A Yên lấy bút lông nhỏ trên bàn chấm mực, đánh dấu hai chữ. Cuối bàn, bên cạnh tên, rồi nói. Điện hạ thấy còn ai không ổn thì ta sửa luôn. Tạ Đĩnh gật đầu, nghiêng người từ từ xem. Một lát sau lại điều chỉnh một chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ có gió thu thổi vào, lay động tấm màn thiêu, lật dở những tờ giấy mỏng trên bàn. A Yên vội vàng tìm cách chặn giấy, Tạ Đĩnh đưa tay ra, rất tự nhiên xòe đôi bàn tay thon dài giúp nàng đè lại. Vì A Yên đang cầm bút viết chữ, dáng vẻ ngón tay trắng nõn cầm bút rất đẹp mắt cộng thêm nét chữ thanh tú, không tự giác nhìn chăm chú. Cách nhau rất gần, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, gò má hai người gần như chạm vào nhau. Điều này đối với Tạ Đĩnh trước khi thành thân mà nói, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Cô nương ngoài phủ không cần nói, ngay cả các muội muội trong phủ, võ thị là mẫu thân, thường ngày nếu tới quá gần, hắn đều sẽ cố ý hoặc vô ý tránh đi một chút, giữ khoảng cách hai thước. Chuyện sinh hoạt trong phòng cũng không bao giờ để nha hoàn hầu hạ. Lúc trước võ thị hỏi đến, hắn chỉ nói hương phấn quá nồng khiến hắn khó chịu. Hiện giờ lại tự động xích lại gần. Võ thị ở đối diện nhìn thấy, trong lòng không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này chính là miệng không thật lòng, lúc nhỏ còn tốt, tuy tính tình nghịch ngợm thường xuyên trèo lên mái nhà dỡ ngói, so với Tạ Chanh bây giờ còn khó quản giáo hơn nhiều, nhưng cũng là một tính tình hoạt bát sáng sủa, không ít lần gây chuyện. Chỉ tiếc, lão Vương gia chiến tử, thiếu niên 15 tuổi đột nhiên nghe được tin dữ lại phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, để trấn nhiếp đám lão thần có năng lực, khó tránh khỏi trở nên lạnh lùng lão luyện, vui giận không lộ ra ngoài, giấu tâm sự cực kỳ sâu. Hiện giờ còn học được cách nói một đằng nghĩ một nẻo. Vừa rồi nói lạnh lùng ít dục, như thể hoàn toàn không có ý gì với nữ sắc bên gối, ai ngờ chốc lát đã xích lại gần, còn hoàn toàn không tự biết. Võ thị bất đắc dĩ lắc đầu, gọi Mama Yên đến điểm tâm tới, lại nói với A Yên. Ngày đầu diễn võ chúng ta đều phải mặc thịnh trang tham dự, con là Vương Phi, cũng là bộ mặt của Vương Phủ chúng ta. Lát nữa ta để Mama đem những điều cần lưu ý nói kỹ cho con, hai ngày này con cũng nghỉ ngơi nhiều, dưỡng tinh thần cho tốt. Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ dốc toàn lực. A Yên cảm kích bà mẫu chiếu cố, trả lời trịnh trọng. Đợi làm xong mấy việc trong tay, trở lại Xuân Ba Uyển dùng cơm, nghỉ ngơi một lát mới rảnh rang, gọi Lư Mama đến trước mặt. Đêm tối mới đến, đèn hoa sắp lên, trong Xuân Ba Uyển bận rộn mà có trật tự. Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền dẫn người đến phòng bên sông y phục, Ngọc Kính đi tiểu trù chuẩn bị bữa sáng ngày mai, bên ngoài các mama lần lượt thắp sáng đèn, chiếu sáng thông suốt hành lang. Cửa phòng đóng chặt, rèm rủ xuống, chỉ còn lại hai người đối diện nhau. Lư Mama thấy cảnh tượng này, biết là có chuyện quan trọng, không khỏi nói. Vương Phi là gặp phải chuyện gì sao? Chúng ta gả đến đây cũng được một thời gian rồi. Mama ở chung hòa thuận với những người trong viện. Không biết họ có từng nhắc đến lão Vương gia đã qua đời không? Đặc biệt là Điền Mama, bà ấy là người bên cạnh bà mẫu, chắc chắn sẽ rõ hơn người khác. Đã từng nhắc đến vài câu, đều là lời khen ngợi. Lư Mama nói hết những tin tức mà bà dò hỏi được về Tạ Cồn, rồi nói. Nghe lời của họ, lão Vương gia cực kỳ anh dũng thiện chiến, so với hai vị đệ đệ còn xuất chúng hơn nhiều. Nếu ông ấy còn sống, với thủ đoạn của ông và Thái Phi, cộng thêm năng lực của Điện Hạ, cả nhà ba người hợp lực, uy thế của quân Hà Đông này chắc chắn còn hiển hách hơn bây giờ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy họ có từng nhắc đến chuyện lão Vương gia qua đời không? Chuyện này vẫn chưa ai nhắc đến. Lư Mama lộ vẻ ngạc nhiên, thấp giọng nói. Chiến tử khi còn tráng niên, vì nước hy sinh, nhắc đến luôn là chuyện đau lòng. Ai dám bàn tán lung tung chứ? Nói cũng đúng. A Yên rũ mắt trầm ngâm, Lư Mama thấy thần sắc của nàng khá nghiêm trọng, không khỏi nói. Vương Phi chẳng lẽ đã nghe được gì sao? Nếu là chuyện quan trọng, lão nô sẽ tìm cách dò hỏi, luôn có thể tìm được tin tức. Không cần, A Yên vội vàng giữ tay bà. Thực ra nàng cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Hôm nay ở Bích Phong Đường, bà mẫu và Tạ Đĩnh rõ ràng đang nói chuyện giữa hai phu thê. Tạ Đĩnh lại đột nhiên nhắc đến lão Vương gia đã qua đời. Rõ ràng là đối với cái chết của ông ấy vẫn canh cánh trong lòng. Nghe giọng điệu của Tạ Đĩnh, đối với việc hoàng gia ban hôn cũng cực kỳ hiềm khích. Hai điều này nếu không liên quan thì thôi, nhưng nếu sâu chuỗi lại suy nghĩ sâu xa hơn, không khỏi khiến người ta cảm thấy cái chết của lão Vương gia năm xưa có liên quan đến hoàng đế mới khiến Tạ Đĩnh nghẹn như có xương cá trong họng. A Yên lúc đó chỉ lo lắng đến tiền đồ, chưa suy nghĩ kỹ. Vừa rồi khi ăn cơm, nhớ đến Tạ Đĩnh và những lời nói của hắn, trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, thật sự giật mình. Nàng tuy sống trong khuê phòng sâu kín, không biết chuyện bên ngoài nhưng cũng từng nghe nói Tạ Đĩnh tuổi trẻ đã tập tước vị, đánh bại kẻ địch mạnh, giết hết quân địch xâm phạm biên giới, chém đầu tướng địch. Lúc ấy nghe lời đồn, chỉ thấy người này thủ đoạn cứng rắn tâm ngoan thủ lạt, nay nghĩ lại lại không khỏi thấy kỳ lạ. Hai vị thúc thúc Tạ gia đều là nhân vật nổi bật trong quân đội. Lão Vương gia có thể thống lĩnh binh mã Hà Đông, hơn nữa chiến công chồng chất được mọi người kính trọng, hẳn là bụng đầy thao lược, cực kỳ có tài làm tướng. Những kẻ địch xâm phạm biên giới kia có thể bị Tạ Đĩnh 15 tuổi dẫn binh đánh bại toàn bộ, ngay cả tướng lĩnh chỉ huy cũng bị chém đầu để báo thù giết cha, đủ thấy không phải là kỵ binh hùng mạnh bất khả chiến bại. Bằng vào năng lực chinh chiến xa trường nhiều năm của lão Vương gia và đám mãnh tướng dưới trướng Tạ gia, sao đến nỗi phải bỏ mạng? Nghe nói sau khi chiến sự kết thúc, mẫu tử Tạ Đĩnh đã loại bỏ không ít tướng lĩnh bất đồng ý kiến trong quân đội, để chấn chỉnh quyền lực, phía sau chưa chắc đã không có nguyên nhân khác. Nếu quả thật là như vậy, Tạ Đĩnh nhất định hận hoàng gia đến tận xương tủy. Với hận ý tự tay giết tướng địch của hắn, những năm này Bắc Lương dò xét, nửa miệng sống cũng không tha, hàng năm lại phải thân đến chiến trường cụ tế cáo vong phụ. Sao có thể để mặc kẻ chủ mưu hãm hại cha ruột ung dung đắc ý, nàng là người từ kinh thành đến, chưa chắc sẽ không bị liên lụy ít nhiều. Tim Yên đập loạn xạ, chỉ mong là nàng đa nghi. Thấy Lư Ma Ma cũng không dò hỏi được tin tức hữu dụng gì liền dặn dò 3000 vạn lần chưa nói ra, càng đừng cố ý dò hỏi. Về sau chỉ cần âm thầm để ý, ghi nhớ hoàn cảnh sống nhờ dưới mái người, hành sự càng cẩn thận là được. Đêm đó, khi Tạ Đĩnh trở về khuya thì A Yên đã ngủ rồi. Mấy ngày liên tiếp việc vặt mệt mỏi tinh thần, sớm đi tối về, thật sự rất mệt. Nàng vốn là muốn giả bộ chờ Tạ Đĩnh nhưng một khi nằm lên giường, mí mắt thật sự không chống đỡ được, đánh nhau một hồi là tắt ngòi. Giờ phút này trong phòng ánh nến lờ mờ, hương thơm ngọt ngào tràn vào màn lụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mơ mơ màng màng, có tiếng bước chân cực nhẹ lọt vào tai. Lát sau, bên giường vang lên tiếng quần áo cọ sát. Nàng khó khăn lắm mới mở được một đường kẻ mắt, nhìn thấy Tạ Đĩnh đã thay xong y phục, chân dài eo thon, ngực áo nửa hở, co gối lên giường nằm vào ổ chăn. A Yên miệng hơi hé, mơ hồ nói với hắn một câu, cho là giọng mình lớn, kỳ thực buồn ngủ, giống như nói mê. Tạ Đĩnh khom người lại gần, không nghe rõ, thấy vai của nàng lộ ra ngoài, giúp nàng kéo góc chăn. Thu hết đông đến. Trong nhà tuy đã sớm đốt lò sưởi, dù sao thời tiết cũng dần lạnh, hơi không cẩn thận là sẽ bị cảm lạnh. Hắn kéo góc chăn kín mít, khó tránh khỏi thêm chút ấm áp. A Yên càng cảm thấy thoải mái, lại thiếp đi. Trước khi ngủ, trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Lúc mới thành hôn, người đàn ông này thật sự xa lạ lạnh lùng, đừng nói là chiếu cố. Nửa chữ thừa cũng không chịu nói, thật sự như lời đồn là lạnh nhạt vô tình khiến người ta kính sợ. Nàng vì là gả thay, nhà mẹ đẻ làm sai khiến nàng đuối lý, khó tránh khỏi trong lòng bất an, ở trước mặt hắn như đi trên băng mỏng. Hiện giờ sớm chiều ở chung, trên người hắn lại có thêm vài phần nhân tình, còn biết tôn trọng nâng niu nàng, không thể để nàng chịu thiệt. Vậy hai người bọn họ hiện giờ là gì của nhau? Từ những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, họ đã trở thành bạn bè ngủ chung giường. Ừ thì, có lẽ chưa thân thiết đến vậy. Cùng lắm là sống yên ổn bên nhau thôi. A Yên cười trong giấc mơ, đến nửa đêm thì vẫn theo thói quen tìm đến hơi ấm như lò sưởi bên cạnh mà rúc vào lòng Tạ Đĩnh, ấm áp dựa vào người đang say giấc. Sau vài đêm mất ngủ, Tạ Đĩnh dần chấp nhận việc nàng không an phận mà ôm ấp mình, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ còn không quên đắp chăn kín cho nàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện tay mình chẳng biết từ lúc nào đã ôm lấy eo thiếu nữ. Ngẩn người hồi lâu mới thừa lúc A Yên còn say giấc mà lặng lẽ rụt tay về. Mấy ngày sau đó, Tạ Đĩnh càng thêm bận rộn, A Yên thì tranh thủ lúc rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Chớp mắt một cái đã đến kỳ diễn võ. Sân diễn võ được xây dựng bên ngoài thành Ngụy Châu, do binh lính san đất làm sân. Chiều ngang và chiều dọc đều rộng 1.200 bước. Kỵ binh và bộ binh mỗi bên chiếm một nửa, đủ loại cung tên, binh khí. Xung quanh sân được cắm cờ ngũ sắc, chống trận gióng giả, chính giữa có một đài cao là nơi dành cho vương gia và thái phi, vương phi, các trọng tướng văn quan thân tín và nữ quyến, chỗ ngồi hai bên như cánh chim xòe ra, đi xuống theo bậc thang để các tân khách quan lễ. A Yên ở tắm gội và thắp hương từ đêm qua, sáng nay dậy rất sớm, sau khi trang điểm lộng lẫy, nàng cùng Tạ Đĩnh ngồi xe ngựa, dẫn đầu đoàn người ra khỏi thành. Đến cuối giờ thìn, mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Lễ lập cờ diễn ra rất phức tạp và uy nghiêm, các tướng lĩnh trong quân đều mặc giáp chỉnh tề, đồng loạt quỳ bái khi Tạ Đĩnh tiến vào cửa doanh trại theo tiếng trống. Giả Tuân, người kiêm nhiệm hai chức vụ trường sử phủ vương và tư mã hành quân Hà Đông đích thân chủ trì buổi lễ, theo nghi trình đánh chiêng, khua trống, sau khi các nghi lễ đã chuẩn bị đầy đủ, thỉnh Tạ Đĩnh tự mình lập cờ. Sau đó, tiếng trống nổi lên rầm rộ, vang vọng tận mây xanh. Mặt trời cuối thu gay gắt treo cao, chiếu vào bộ thanh y huân thường mà Tạ Đĩnh mặc, phía trên có hoa trùng thất trương, đài tía đeo kiếm tôn lên dáng vóc trẻ trung uy nghi và trang nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Yên và Võ Thị đi theo phía sau hắn, trang sức vàng ngọc lấp lánh. Trong sự chú ý của vạn người, họ từ từ bước lên đài cao. Đợi đến khi lá cờ quân kỳ trang trọng phấp phới tung bay, tiếng trống vang dội lắng xuống, trên sân vang lên tiếng quỳ bái đồng loạt của binh lính, ngay cả tiếng áo giáp cũng chỉnh tề như một. Tạ Đỉnh giơ tay, đọc văn từ đã soạn sẵn để khích lệ tinh thần binh sĩ. Giọng nói được cố ý nâng cao vang vọng khắp sân diễn võ, hắn không hề nói dài dòng, mỗi chữ đều đánh trúng chỗ yếu, âm thanh đanh thép. Sau khi gả vào Tạ gia, A Yên mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở Xuân Ba Uyển, Bích Phong Đường và Chiếu Nguyệt Đường, mỗi lần gặp Tạ Đỉnh cũng chỉ là lúc sáng sớm hoặc tối muộn, đều là dáng vẻ thường ngày của một cặp vợ chồng. Đây là lần đầu tiên hắn lấy thân phận tiết độ sứ đứng trước mặt nàng, tư thái cao ngất, khí độ uy nghiêm, trước mặt những tinh binh cường tướng xuất sắc nhất của Hà Đông, dáng vẻ hiên ngang, nhìn bốn phương tám hướng. Người đàn ông chiến công chấn động triều đình, thanh danh vang xa bốn biển này, là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Nàng đã ngồi ở vị trí này, đương nhiên nên tăng thêm vẻ vang cho hắn. A Yên mất giác ưỡn thẳng lưng, Tạ Đỉnh nói xong quay đầu lại, liền thấy nàng cùng Võ Thị sóng vai đứng đó, trang sức quý trọng mặc trên người, càng thêm diễm lệ, dưới mũ ngọc, đôi mắt nàng kiều diễm mà không mất đi vẻ trang nghiêm, ánh nắng rực rỡ chiếu vào, càng thêm xinh đẹp cao quý. Vòng eo của nàng thon thả như trúc, đôi vai thon thả duỗi ra, dưới lớp trang sức vai gấm vóc, tư thái càng thêm xinh đẹp, rõ ràng là đã cố gắng bày ra tư thái đoan trang. Cũng thật khó cho nàng, ở trong phủ tính tình lười biếng như vậy, không có việc gì thì phải tìm cái gối mềm để dựa vào. Hôm nay đội chiếc mũ ngọc nặng trĩu để trông đỡ thể diện, đầy đặn mà không yếu đuối, thật sự có chút dáng vẻ vương phi. Khóe môi của hắn không tự giác nở một nụ cười nhạt. Sau đó giơ tay lên, ra hiệu cho tân khách trở lại chỗ ngồi. Trong sân một tiếng hiệu lệnh, các tướng sĩ biến trận lui ra ngoài bốn cửa, một lát sau, các tướng sĩ bắn cung đầu tiên phi ngựa mà đến, dưới sự hướng dẫn của võ quan, mỗi người đều cong cung cài tên. Ngày đầu tiên diễn võ, trong sân so tài đều là công phu cưỡi ngựa bắn cung, vừa có uy thế lẫy lừng cũng có thể khiến người xem cảm thấy đáng xem. Kể từ ngày mai, liền là thật sự bày binh bố trận, sách lược công thành thủ thành. Giờ phút này bia tên theo thứ tự bày ra, từ 50 bước đến 300 bước như cánh nhạn xòe ra, xem lực cánh tay, độ chuẩn xác của các tướng sĩ. Trong sân người thích võ khó tránh khỏi tập trung tinh thần. Trên đài quan lễ, cũng có người lục đục đi lại. Người được mời quan lễ cực kỳ nhiều, không thiếu người từ phương xa đến, phong trần mệt mỏi. Mấy ngày trước bọn họ đều được an bài ở dịch trạm, vì Tạ Đỉnh bận đến chân không chạm đất cũng chỉ đến phủ trưởng sử bái kiến giả tuân mà thôi. Hiện giờ Tạ Đỉnh được rảnh rỗi, thêm vào đó Vương Phi mới cưới lần đầu tiên lộ diện bên ngoài phủ, khó tránh khỏi sẽ đến yết kiến. Tạ Đỉnh ngồi ngay ngắn, A Yên và Võ Thị ngồi hai bên. Trên bàn dài bày đầy trái cây, cũng có mấy bình rượu ngọt ngào thơm lừng, đều là do Võ Thị tranh thủ thời gian tự tay ủ, nâng những người có thành tích xuất sắc, lập công trạng. Tạ Đỉnh liền sẽ rót rượu thưởng vật, do hai con trai của giả tuân tự mình đưa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với các vị nữ quyến, A Yên cùng Võ Thị cũng đều có thưởng. Dù sao thì của hồi môn Vương Phi mà triều đình cho đều là vật phẩm quý giá. Thêm vào đó Võ Thị có từ trong kho cho nàng rất nhiều. A Yên giữ lại cũng không có tác dụng lớn, lấy ra thưởng người vừa vặn đủ thể diện. Trong lúc mọi người liên tục qua lại, các quan viên và đô úy các châu phủ quan trọng đều đã bái kiến xong, các quan viên thành Ngụy Châu thừa lúc rảnh rỗi cũng có người đến quỳ bái. A Yên mặc triều phục quý phái, đoan trang mỉm cười ứng đối. Mãi cho đến khi một gương mặt quen thuộc xông vào tầm mắt. Kiều Hoài Viễn, kể từ ngày hắn đến từ hôn, buông xuống những lời trở mặt vô tình kia, A Yên liền không còn nhìn thấy hắn nữa. Ký ức cuối cùng vẫn là bóng lưng người đàn ông không chút do dự nào rời đi. Nếu không phải trước đó từ Nguyên Nga trong thư có nhắc đến, hôm nay đột nhiên nhìn thấy, nàng đều đã quên mình từng cùng người đàn ông này đính hôn, suýt chút nữa đã trở thành phu thê. Tính ra cũng chỉ vỏn vẹn 3 tháng mà thôi, hồi tưởng lại như cách một đời, ngay cả những ảo tưởng khi còn khuê các cũng đều như phủ lớp bụi trần. Nụ cười A Yên hơi thu lại, nhẹ nhàng rời mắt đi. Tạ Đỉnh vốn đang xem bắn cung trong sân, phát giác nàng có chút thay đổi nhỏ này. Theo tầm mắt của nàng nhìn qua, liền thấy Kiều Hoài Viễn mặc quan phục xanh đậm, do dự bước tới. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Tạ Đỉnh thầm nghĩ, Tên Kiều Hoài Viễn này thật không biết xấu hổ. Hắn ta đã từng từ hôn với A Yên, vậy mà còn dám đến đây để gặp nàng sao? Ánh mắt Tạ Đĩnh thoáng qua vẻ lạnh lùng, hắn liếc nhìn A Yên đang cúi đầu không nói gì rồi ung dung nhấp trà, chuẩn bị xem trò hay. Hắn muốn xem tên Kiều Hoài Viễn này còn có thể giở trò gì. Dù sao thì A Yên cũng là vương phi của hắn, cho dù là do lão hoàng đế cho má ép gả cho hắn, hắn cũng không cho phép người khác ức hiếp nàng. Cách chương.